Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1799, chương 1799, Thánh Minh cấm địa có biến. Converter dung kiều cầu phiếu điện tuyết, ở dịch tiểu phi trở lại điện tuyết sau đó, không thiếu thiên thần quốc đại thần tới chúc mừng, cái này chúc mừng đại thần trong. Tuyệt đại đa số đều là hiên viên tuyết vũ, còn có hiên viên tiểu kiếm người, dĩ nhiên cũng nhiều một chút khuôn mặt mới, nhiều hơn một ít khuôn mặt mới, là giữ trung lập một bộ phận kia đại thần. Chẳng qua là hôm nay bởi vì dịch tiểu phi thành là thiên thần ti kiêu thiên thần hoàng tướng, để cho những người đó quyết định cuối cùng liền đứng tuyến. Đối với những người này, dịch tiểu phi là tới trước không cự. Coi như là vì giúp hiên viên tiểu kiếm đoạt được thiên thần quốc ngôi vị hoàng đế. Vô luận như thế nào, kiếm nhỏ lên làm thiên thần quốc đứng đầu. Vậy đối với dịch tiểu phi mà nói, chỉ có chỗ tốt. Ba ngày thời gian, điện tuyết bất ngờ náo nhiệt. Nhất là không thiếu thiên thần quốc đại thánh cấp bậc tướng sĩ. Cũng tới bái kiến dịch tiểu phi. Dịch tiểu phi đã địa vị là hoàng tướng. Bọn họ sau đó đều có dịch tiểu phi thống lĩnh, thậm chí ở nhất định lúc này sống chết quyền hành, đều ở đây tay dịch tiểu phi lên nắm giữ, mà điện tuyết náo nhiệt, người đến người đi, ở thiên thần quốc trong hoàng cung, rất nhiều công chúa và hoàng tử đều là biết được, thậm chí một phần trong đó công chúa cũng tới bái kiến dịch tiểu phi, thiên thần hoàng tướng vị. Dịch tiểu phi đã ở thiên thần quốc trong, có quý trọng thân phận này, trực tiếp vượt qua trước đây dịch phò mã. Ngày thứ năm, hết thảy tiếp đãi mới kết thúc, dịch tiểu phi có thời gian, dù là phía sau còn có người tới bái kiến, dịch tiểu phi cũng không dự định gặp mặt, thần thức một lần niết bàn sau đó, dịch tiểu phi còn không có tốt củng cố mình thực lực. Lần này tinh thần cầu thần thức một lần niết bàn, đối với dịch tiểu phi mà nói, tuyệt đối là tới không dễ. Trong thiên táng bảo tháp, dịch tiểu phi tiến vào trong, liền độ hơn một năm, bản muốn tiếp tục, ở trong thiên táng bảo tháp đợi, chẳng qua là đại hắc cầu tới, trực tiếp cắt rứt dịch tiểu phi tĩnh tu. Thằng nhóc thúi, năm đó bố trí ở Thánh Minh cấm địa phong ấn. Xuất hiện vấn đề, Thánh Minh cấm địa, dịch tiểu phi nhíu mày một cái, dĩ nhiên biết được ở Thánh Minh cấm địa dưới, năm đó thấy vòng tròn trận pháp, đại hắc cẩu còn cố ý bố trí bí mật trận pháp bảo vệ. Đúng, bố trận pháp bị phá, nhất định là có bất ngờ, ngươi phải đi xem, nếu là vậy phong ấn thật xuất hiện vấn đề lớn, vậy là phiền toái lớn. Đại Minh vương tộc cường giả, bên kia có lẽ chính là một cái lối đi. Đại Hắc Cẩu trịnh trọng mở miệng nói, được, chúng ta đi. Dịch tiểu phi gật đầu một cái, đối với Thánh Minh cấm địa năm đó gặp gỡ, còn lòng vẫn còn sợ hãi. Hôm nay Thánh Minh cấm địa có biến, mình lại là ở thiên thần quốc trong, dĩ nhiên phải đi xem. Có thiên táng bảo tháp qua lại không gian năng lực, nhất là nhìn trời táng bảo tháp nắm trong tay. Dịch tiểu phi so với trước kia, có thể nhanh hơn đến Thánh Minh cấm địa. Lượng ngày sau, ở Thánh Minh cấm trên đất trống, dịch tiểu phi hiện thân đi ra. Theo dịch tiểu phi hiện thân, đại hắc cẩu cũng xuất hiện ở bên người. Thánh Minh cấm địa minh khí, so với trước kia, phải nhiều ra gần như gấp đôi. Mặc dù có thiên thần quốc bố trí tới đại trận, ngăn trở minh khí tiết ra ngoài, nhưng cái này tăng trưởng minh khí cũng không phải là chuyện gì tốt. Phía trên có thể không nhìn ra cái gì. Đi xuống, đại hắc cẩu tiến vào trong thiên táng bảo tháp. Giống nhau, dịch tiểu phi lần nữa tiến vào thiên táng bảo tháp. Sau đó thiên táng bảo tháp xông vào Thánh Minh cấm địa, không ngừng qua lại, hướng Thánh Minh cấm địa trong cùng nhất đi. Một tiếng, chỉ dùng một cái tiếng thời gian, cho dù là có mãnh liệt minh khí quấy nhiễu, Thiên Táng Bảo Tháp cũng tới trong cùng nhất. Từ trong Thiên Táng Bảo Tháp, Dịch Tiểu Phi đi ra, minh khí ở nhất phía dưới tăng trưởng đếm nhiều gấp 10. Bất quá lấy hôm nay Dịch Tiểu Phi thực lực, đã hoàn toàn không sợ. Trên thân thể, Thiên Lôi Thánh Linh lửa cháy lên, những cái kia xâm nhập tới minh khí cũng mất đi, hoặc là chẳng qua là bị bài xích mở, phong ấn đã giãn ra, so với năm đó còn muốn không chịu nổi. Đại Hắc Cẩu cũng xuất hiện, đến vậy bị xương trắng che giấu chỗ, minh khí toát ra, chính là ở đó vòng tròn lỗ hổng trong, vẫn có thể tồn tại bao lâu? Nhiều nhất năm 2000 thời gian, trận pháp này liền hoàn toàn hủy diệt. Chính là không biết cái này vòng tròn phía dưới, phong ấn là lối đi, vẫn là trấn áp Đại Minh vương tộc cường giả. Trước cho rằng là lối đi, nhưng hôm nay Đại Hắc Cẩu cảm giác được không đúng. Đại Hắc Cẩu không ngừng cầm ra trên đường đi đến tới thời điểm chuẩn bị xong trận pháp linh tinh, không ngừng bố trí đi. Dịch Tiểu Phi chính là ở bên cạnh nhìn, ở trận pháp lên, mình hoàn toàn không cách nào trợ giúp Đại Hắc Cẩu. Chẳng qua là một khắc sau, ở phía trên có chập chờn truyền tới, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi chân mày một trâu. Đại Hắc Cẩu cũng cảm ứng được, vèo, một người một chó hóa vì hai đạo ánh sáng mang tiến vào trong Thiên Táng Bảo Tháp, mà Thiên Táng Bảo Tháp biến ảo vì một cục xương rơi xuống đất, cùng những cường giả kia xương trắng hòa chung một chỗ. Chỉ là phiến khắc thời gian thì có người đến. Oanh, đây là một chiếc thu nhỏ lại dưới linh thuyền, cái này linh thuyền ít nhất đã đạt đến cửu phẩm thánh cấp, như vậy linh thuyền cũng không phải là người bình thường có thể có được. Mà ở linh thuyền trên có 10 người, chính là Hiên Viên Ngạo Đình cùng hắn 9 tên hộ vệ, còn có một đầu chính là Hiên Viên Ngạo Đình linh thú Tử Cực Yêu Lang. Ở trong Thiên Táng Bảo Tháp ẩn giấu Dịch Tiểu Phi cùng Đại Hắc Cẩu, đối với ngoại giới tình huống thấy rất rõ ràng, hắn làm sao tới ở Thánh Minh cấm địa nhất hạ bưng, thấy được thân hòa vương Hiên Viên Ngạo Đình. Dịch Tiểu Phi vẫn là có chút kinh ngạc, minh khí tiết ra ngoài càng ngày càng nhiều, phong ấn lực đang yếu bớt, từ thời kỳ thượng cổ liền bị trấn áp, chẳng lẽ hôm nay vẫn có thể còn sống sót sao? Hiên Viên Ngạo Đình vươn tay phải ra, có một đạo Thiên Thần Quốc Hoàng Ấn ra hiện, đạo này Hoàng Ấn xuất hiện, trực tiếp xông về phía phong ấn vòng tròn. Oanh, Thánh Minh cấm địa để đoan, chấn động lên, ở phía dưới một ít xương trắng bị tách ra. Đi xa, vương gia, thật muốn làm như vậy sao? Như vậy mạo nguy hiểm quá lớn. Hơn nữa, chúng ta lần này hành động ở Thiên Thần Quốc trong là bị cấm chỉ. Ở bên cạnh có một tên hộ vệ nhắc nhở, vô liêm sỉ, bởi vì thằng nhóc kia, ta hôm nay đổ là trở thành Thiên Thần Quốc không thiếu đại thần cho cười. Bọn ta tới Thánh Minh cấm địa, ai người biết được? Hiên Viên Ngạo Đình căm tức nhìn hướng bên cạnh cảnh cáo mình hộ vệ. Hoàng ấn dưới, viên kia bàn mở, cái này mở để đoan trong, có một cái lỗ thủng to xuất hiện, ở lớn động dưới, phong ấn vòng tròn, còn nghĩ lỗ lớn cho trấn thủ chủ, Thiên Thần Quốc, hoàng tộc người, ở đó trong lỗ lớn, có một cái thối giữa tay, đưa ra ngoài, vang lên trầm thấp, vô cùng thanh âm, vậy khí tức kinh khủng, dù là có trận pháp trấn áp, vẫn là có không thiếu tiết ra ngoài đi ra, nhất là Thánh Minh cấm địa để đoan minh khí, hơn nữa tăng vọt, tên này, làm gì? Dịch Tiểu Phi ở trong Thiên Táng Bảo Tháp, thấy như vậy một màn, đều có nhất định lòng rung động, Đại Minh vương tộc cường giả, phong ấn dưới, cũng không phải là lối đi, mà là có sống sót Đại Minh vương tộc cường giả, mà hơi thở kia ít nhất cũng là độ qua 3 lần thần thức niết bàn tồn tại.